An Nhi muốn xông vào sinh tử quan, thành thần tôn. Tối hôm đó, Mạnh Xuyên trở về đem sự tình nói cho thê tử cũng có chút kinh hỉ. Mạnh Xuyên gật đầu tiếp tục ăn cháo. Liễu Thất Nguyệt cầm đũa, tâm tình có chút phức tạp nói. Còn nhớ rõ năm đó chúng ta ẩn cư ở Cố Sơn Phủ, Du Nhi An Nhi vừa mới sinh ra, chớp mắt, hơn 10 năm trôi qua, An Nhi lớn lên, cũng muốn thành thần tôn, tương lai cũng phải bước lên con đường của chúng ta, đi chiến đấu với yêu tộc, kỳ thật ta rất không muốn Du Nhi An Nhi cũng đi chiến đấu. Nếu thế hệ của chúng ta có thể chấm dứt chiến đấu, để cho hậu bối chân chính sống cuộc sống thái bình, vậy thật tốt, Liễu Thất Nguyệt nói. Đêm qua yêu vương công thành, thành Trường Phong chết đi hơn 23.000 người, tàn tật cũng có hơn vạn người. Chuyện công thành mới phát sinh không lâu, Liễu Thất Nguyệt tự nhiên tâm tình càng phức tạp. Tất cả chúng ta đều muốn chấm dứt chiến tranh, không muốn con cháu con cái cũng tham gia, chỉ là cuộc chiến này đã xảy ra hơn 800 năm, Mạnh Xuyên nói. Hôm nay nhìn tình huống, ít nhất trong mấy chục năm không nhìn thấy khả năng thắng, tất cả những gì chúng ta có thể làm là để cho Du Nhi và An Nhi thích ứng với thế giới như vậy. Vậy người một nhà chúng ta đều phải tham gia chiến tranh, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Du Nhi và An Nhi rất ưu tú, Mạnh Xuyên nói. An Nhi có thể ở 16 tuổi, đem luân hồi thần thể luyện thành thần tôn. Phần thiên tư này, so với ta, so với Diêm Xích Đồng, so với Tiết Phong, đều cao hơn một bậc. Tiết Phong tuy rằng 15 tuổi thành thần tôn, nhưng hắn tu luyện chính là Hắc Sa Ma thể độ khó thấp hơn, luân hồi thần thể tu luyện cực cao của nhi tử chúng ta. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Nói không chừng An Nhi trưởng thành nhanh hơn chúng ta, Mạnh Xuyên cười nói. Phải có lòng tin đối với con cái. Nhi tử của chúng ta đương nhiên có lòng tin, Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên. Ta muốn trấn thủ Trường Phong Thành, không cách nào rời đi, ngày mốt cũng chỉ có thể ngươi đi Nguyên Sơ Sơn. Yên tâm, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Xông sinh tử quan thành thần tôn, đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn đều có 10 phần nắm chắc, mới cho phép xông vào sinh tử quan. An Nhi sẽ rất dễ dàng thành công. Gió lạnh cuối thu gào thét trên đỉnh sinh tử, có mưa tung bay, càng tăng thêm vài phần hàn ý. Mạnh Xuyên, Nguyên Sơ Sơn chủ, Di Trưởng lão ba người đang ở trên đỉnh sinh tử, tán gẫu chờ đợi. À, tới rồi, Nguyên Sơ Sơn chủ nhìn xa xa cười nói. Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy, trên đường núi quanh co dưới chân núi hai chị em cùng đi tới, đi cũng khá nhanh. Nhìn thấy con cái, Mạnh Xuyên kìm lòng không được liền lộ ra nụ cười. Cuối cùng ngày này đã đến, nhi tử cũng muốn thành thần tôn. Sơn chủ, trưởng lão, khi Mạnh An, Mạnh Du đến, trước tiên hành lễ với Nguyên Sơ Sơn chủ, dịch trưởng lão, đi theo mới có chút hương phấn nhìn Mạnh Xuyên. Cha! Mạnh Xuyên hài lòng nhìn nhi tử Mạnh An, cười nói. An Nhi, ngươi làm rất tốt, mẹ ngươi biết tin tức này cũng rất vui vẻ, chỉ là nàng không cách nào rời khỏi trấn thủ thành trì, để cho ta đến xem ngươi đột phá. Cha nhìn đi, Mạnh An hăng hái. Du Nhi ở đây chờ, Mạnh Xuyên chỉ vào phía trước phân phó. An Nhi, phía trước chính là thần tôn huyết trì động, sau khi đi vào đi tới đầu liền nhìn thấy thần tôn huyết trì, tôn giả sẽ tự mình hộ pháp cho ngươi, đi đi. Mạnh An cung kính hành lễ, lập tức đi về phía động thần tôn huyết trì xa xa. Mạnh Xuyên cùng nữ nhi Mạnh Du, còn có Nguyên Sơ Sơn chủ, Di Trưởng lão đều ở tại chỗ chờ đợi. Còn nhớ rõ năm đó hai chúng ta, xem Mạnh sư đệ ngươi đột phá trở thành thần tôn, Di Trưởng lão cười nói. Chớp mắt này, đã qua hơn 30 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, Mạnh Xuyên gật đầu. Hơn 30 năm nay, quả nhiên là mưa gió. Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Thiên hạ cũng là biến hóa thật lớn, ổ bảo thôn xóm, phủ thành, huyện thành, chung quy loại nhỏ thành quan, tất cả chúng ta đều bỏ cuộc. Đích thật là mưa gió, Mạnh Xuyên nhớ rõ, cũng chỉ có ngày tu hành trên núi không có bất kỳ quấy rầy nào, sau khi xuống núi liền một hồi chiến đấu, nhìn thấy quá nhiều tử vong. Mạnh Du ở một bên nghe không nói gì. Đúng rồi, lúc trước yêu vương công kích thành trì. Tình huống của Vương Triều Hắc Sa và Vương Triều Đại Việt đã biết chưa? Mạnh Xuyên hỏi. Vương Triều Hắc Sa và Vương Triều Đại Việt đều có 10 tòa đại thành bị công kích, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Mạnh Xuyên kinh ngạc. Yêu tộc này, công kích tam đại Vương Triều, mỗi công kích 10 tòa thành. Số lượng thành trì của ba Vương Triều lớn có thể khác nhau, số lượng thành trì của Vương Triều Đại Việt là ít nhất. Vương Triều Đại Việt tổn thất ít nhất, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Dù sao bọn họ bên kia cơ hồ đều là phong vương thần tôn lực lượng chấn thủ, hai ba tòa phong hầu thần tôn chấn thủ thành trì, cũng là có một đống phong hầu thần tôn, thủ không lọt. Tổn thất của vương triều Hắc Gia tương đương với chúng ta đi, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Tương đương, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Chiến lực phong vương thần tôn chúng ta hẳn là nhiều hơn chứ, tổn thất ở cả hai bên là tương tự. Nguyên Sơ Sơn chủ ngăn cách thanh âm, không cho Mạnh Du nghe được, mới thấp giọng nói. Hắc Gia động thiên cùng chúng ta, đều có một bộ phận phong vương thần tôn ngủ say, có một bộ phận phong vương thần tôn cổ xưa tiếp tục trấn thủ, tuy nói chiến lực phong vương của chúng ta càng nhiều. Nhưng khí giới nhất mạch đao qua của bọn họ rất lợi hại, có thể thao túng rất nhiều khí giới cơ quan ở cự ly siêu xa, khi ngăn cản yêu vương bình thường rất chiếm ưu thế. Mạnh Xuyên hiểu rõ. Mấy ngàn yêu vương công thành, phong hầu thần tôn muốn ngăn trở quá khó khăn, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Khi đối phó đại quần yêu vương, cũng chỉ tu luyện độc trùng, cùng với tu luyện khí giới cơ quan, tương đối am hiểu ngăn cản. Nhưng người cũng biết, phong hầu thần tôn tu luyện độc trùng quá ít. Toàn bộ Nguyên Sơ Sơn cũng chỉ có 5 người. Luyện độc là ít, Mạnh Xuyên gật đầu. Luyện độc toàn bộ thiên hạ đều là hệ thống tương đối thiên môn, chỉ có một loại thích hợp thượng phẩm thần tôn thể vạn độc ma thể. Nguyên Sơ Sơn chỉ có một vị phong vương thần tôn luyện độc, chính là Lữ Việt Vương. Hệ thống này ngưỡng thấp, cơ hồ mỗi người đều có thể thử đi tu luyện, nhưng cần phải bình tĩnh nghiên cứu các loại chất độc. Tôn giả cũng đang thương nghị, đều đang nghĩ biện pháp bù đắp khuyết điểm, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Mạnh Du nhìn phụ thân bên cạnh cùng Nguyên Sơ Sơn chủ, dịch trưởng lão trò chuyện tình thế chiến tranh, nói đến phía sau đều ngăn cách thanh âm, hiển nhiên không muốn để cho tiểu bối như nàng biết được quá chi tiết. Bỗng nhiên phụ thân Mạnh Xuyên, Nguyên Sơ Sơn chủ, dịch trưởng lão đều nhìn về phía thần tôn huyết di động. Cha, Mạnh Du nhịn không được mở miệng. Đệ đệ hắn. Lập tức đi ra, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Hắn đã thành công rồi, vừa dứt lời. Mạnh An từ cửa động thần tôn huyết trì đi ra, khí tức cường đại hơn rất nhiều. Cha, Mạnh An đi tới bên cạnh Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được sự cường đại của nhi tử thần thể luân hồi thần thể là mạnh nhất hoàn mỹ nhất, điều này làm cho Mạnh Xuyên cũng khâm phục Thương Nguyên Tổ Sư. Thần tôn hệ thống càng chú trọng chân nguyên, nhưng luân hồi thần thể vẫn đem thân thể tu luyện mạnh như vậy, so với không ít yêu vương cùng cấp độ thân thể mạnh hơn, thật kinh. Luân hồi thần thể là hoàn mỹ kiêm các phương diện. Thành thần tôn chỉ là bắt đầu, hảo hảo tu luyện, Mạnh Xuyên cổ vũ nói. Sinh tử phong này không thể lưu lại, ngươi cùng Du Nhi đều nhanh chóng xuống núi đi. Ân, Mạnh An hành lễ, hắn và Mạnh Du đều cung kính hành lễ với ba vị trưởng bối liền lập tức xuống núi. Sơn chủ, dịch trưởng lão, ta cũng cáo từ, Mạnh Xuyên chắp tay nói. Mạnh sư đệ, ngươi đi bận, Nguyên Sơ Sơn chủ liền nói. Mạnh Xuyên đi theo liền hóa thành một tia chớp phá không mà đi, hắn còn phải tiếp tục đi xuống lòng đất dò xét. Mạnh Du, Mạnh An xuống núi nhìn tia chớp kia biến mất ở chân trời, cũng biết phụ thân rời đi, hai tỷ đệ cũng thấp giọng tán gẫu rời đi. Thân, nhấp vào, cho một lời khen ngợi, điểm số càng cao cập nhật càng nhanh, nghe nói cho điểm số mới cuối cùng đã tìm thấy một người vợ xinh đẹp Âu. Địa chỉ nâng cấp mới của trạm điện thoại di động, dữ liệu và dấu trang đồng bộ hóa với trạm máy tính, không có quảng cáo để đọc tươi. Nửa tháng sau, bông tuyết trôi giạt, Mạnh An mạo hiểm gió tuyết đi tới hậu viện động thiên các, bái kiến tôn giả. Bái kiến sư tôn, tôn giả, Mạnh An đi tới trước đình, cung kính hành lễ. Hư ảnh của Lý Quan tôn giả, Lạc Đường tôn giả đang đánh trà, hư ảnh Tần Ngũ tôn giả uống trà bằng quan. Lạc Đường tôn giả nhìn bàn cờ đang nhíu mày suy tư, quay đầu nhìn thấy Mạnh An cung kính hành lễ, ánh mắt nàng sáng ngời lập tức ném quân cờ trong tay, đứng dậy liền nói. Không xuống, mau bận rộn chính sự. Tiếp theo vài đứa, thắng bại liền xác định, không vội vàng chút thời gian này, Lý Quan tôn giả nói. Ngươi nhàn rỗi đến hoàng à, thời gian của Mạnh An lại rất quý giá, Lạc Đường tôn giả hư ảnh nghĩa chính từng nghiêm nói. Thần tôn tu luyện, cũng không được phép lãng phí, Lý Quan tôn giả bất đắc dĩ. Được rồi. Mạnh An, đi theo chúng ta, Lạc Đường tôn giả hư ảnh nói. Ân, Mạnh An còn có chút hoang mang. Tôn giả triệu kiến hắn rốt cuộc có chuyện gì? Rất nhanh, ba vị tôn giả mang theo Mạnh An dọc theo hư không thông đạo vặn vẹo đi lại. Mạnh An vẻ mà sợ hãi nhìn bốn phía, hư không thông đạo chung quanh một mảnh lưu quang tràn đầy, hư không hoàn toàn vặn vẹo. Cái này hư không thông đạo triệt để cố hóa, Mạnh An rung động lại tò mò nhìn hết thảy. Rất nhanh bọn họ đi ra hư không thông đạo, đi tới một vài động thiên. Mạnh An, đây là cơ duyên của ngươi. Lý Quan tôn giả cười nhìn Mạnh An. chỉ vào cửa điện cung điện cao hơn 10 trượng phía trước đóng lại. Đợi lát nữa cửa mở ra, người đi vào, sẽ có một hồi khảo nghiệm thí luyện. Khảo nghiệm thí luyện này dài thì nửa năm, ngắn thì một tháng, người phải cố gắng hết sức để thành công. Ân, Mạnh An ngoan ngoãn đáp. Đi vào đi, Lý Quan Tôn giả nói, Lạc Đường Tôn giả hư ảnh, Tần Mũ Tôn giả hư ảnh cũng chờ mong nhìn. Mạnh An lúc này mới đi về phía cung điện cổ xưa kia, khi đi tới trước cửa chính cung điện, đại môn lại ầm ầm mở ra, Mạnh An lúc này mới bước qua cánh cửa tiến vào trong đó, cửa lớn lại lần nữa đóng lại. Luân hồi thí luyện, cất dấu truyền thừa bản thân Thương Nguyên Tổ Sư, cũng là truyền thừa mạnh nhất thế giới tộc chúng ta, hư ảnh Lạc Đường Tôn giả có chút lo lắng. Mạnh An tiểu gia hỏa này, có thể thông qua luân hồi thí luyện sao? Mỗi một người tu luyện thành luân hồi thần thể viên mãn, đều có tư cách tiến hành luân hồi thí luyện, Tần Ngũ Tôn giả hư ảnh nói. Nhưng thành công đích xác ít, lần trước thành công vẫn là hơn 6.000 năm trước. Hy vọng có thể thành công đi, chiến tranh đến mức này, chúng ta cần một thần tôn kế thừa Thương Nguyên Tổ Sư truyền thừa, Lạc Đường Tôn giả hư ảnh nói. Ta đã điều tra qua hồ sơ, Nguyên Sơ Sơn chúng ta từ thời bộ lạc đến nay, thông qua luân hồi thí luyện tổng cộng có 38 vị, ngoại trừ 7 vị chưa trưởng thành ra, 31 vị còn lại đều rất lợi hại, có 2 vị là Phong Vương Thần Tôn, 28 vị là Tạo Hóa Tôn giả, còn có 1 vị là Đế Quân, mà đều là nổi danh thiện chiến. Lý Quan Tôn giả gật đầu. Những người thông qua thí luyện này, có gần một nửa đều từng vô địch một thời đại. Gần một nửa đều vô địch, hư ảnh Tần Ngũ Tôn giả cũng gật đầu. Dù sao cũng là truyền thừa mạnh nhất nhân tộc, Lạc Đường Tôn giả nói. Thương Nguyên Động Thiên những cơ duyên này đều là Thương Nguyên Tổ Sư ở ngoài vực lang bạt ngẫu nhiên lấy được, mà trong luân hồi thí luyện, nhưng lại là truyền thừa bản thân Thương Nguyên Tổ Sư, có hệ thống hoàn chỉnh, lợi hại hơn nhiều. Ta về trước, Lý Quan Tôn giả nói. Hai người các ngươi đang canh giữ ở đây. Canh giữ. Canh giữ. Tần Ngũ Tôn giả hư ảnh, Lạc Đường Tôn giả hư ảnh đều nói. Từ lịch sử mà xem, 20 vị đi vào thí luyện, mới có một vị thành công, Lý Quan Tôn giả nói. Hai người các ngươi cũng đừng hy vọng quá lớn. Chúng ta biết, Lạc Đường Tôn giả khoát tay áo. Sư huynh, ngươi mau đi bận rộn với ngươi. Lý Quan Tôn giả bất đắc dĩ cười rời đi. Thời gian trôi qua, hư ảnh Tần Ngũ, Lạc Đường đang kiên nhẫn canh giữ, đảo mắt đã qua hơn 2 tháng. Biết rõ khả năng thành công rất thấp, hai chúng ta còn đang canh giữ, Lạc Đường đang chơi cờ. Tần Ngũ cũng chơi cờ, cười nói. Có thể là chúng ta quá khát vọng nhân tộc có thêm một phần chiến lực cường đại đi, nếu có thể có thêm một tạo hóa tôn giả thời đại vô địch, đối với chiến tranh trợ giúp đều là rất lớn. Thành Đế Quân, thông qua luân hồi thí luyện, thời gian dài đằng đẵng đến nay, cũng chỉ có một Thành Đế Quân, và mất hơn 1.000 năm, họ không dám hy vọng xa vời. Bọn họ muốn có một tạo hóa tôn giả thời đại vô địch, điều này càng thực tế hơn một chút. Đúng vậy, chúng ta quá khát vọng có thêm một phần chiến lực cường đại, Lạc Đường nói, lại hạ một đứa con. Bỗng nhiên, một đoàn hắc vụ từ trong cửa điện cung điện cổ xưa thẩm thấu bay ra, ngưng tụ trở thành một gã cự nhân ngăm đen thân cao ước chừng 10 trượng. Hộ pháp thần, Lạc Đường, Tần Ngũ quay đầu nhìn, không khỏi cả kinh. Nói cho các ngươi một tin tức tốt, ngăm đen cự nhân mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng. Thần tôn trẻ tuổi Mạnh An đi vào đã thông qua thí luyện, hắn đang ở bên trong tiếp nhận truyền thừa của chủ nhân. Thành công, Lạc Đường, Tần Ngũ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Ngăm đen cự nhân khẽ gật đầu. Thành công rồi, phòng chừng trong vòng vài ngày hắn sẽ đi ra. Sau khi nói xong, hắn lại hóa thành hắc vụ chui vào trong cung điện. Thành công, Lạc Đường kinh hỉ vạn phần. Ta thật đúng là không nhìn lầm, tiểu gia hỏa Mạnh An này đích xác có thiên tư rất cao. Véo, một đạo thân ảnh từ trong hư không thông đạo chạy tới, chính là Lý Quan Tôn giả. Vội vàng triệu ta có chuyện gì, Lý Quan Tôn giả cũng vẻ mặt chờ mong liên tục hỏi. Mạnh An thí luyện có tin tức không? Vừa rồi hộ pháp thần đi ra, nói cho chúng ta biết, Mạnh An đã thí luyện thành công, đang tiếp nhận luân hồi truyền thừa, Tần Ngũ hư ảnh cười nói. Phòng chừng mấy ngày sau sẽ đi ra. Thật thành công, Lý Quan Tôn giả lộ ra vẻ vui mừng. Thật tốt quá, khả năng thông qua luân hồi thí luyện đều rất thấp, nhưng Mạnh An thành công, thật sự là ông trời phù hộ. Có thể có thêm một vị tạo hóa tôn giả trong thời đại vô địch, có lẽ có thể thay đổi thế cục, Lạc Đường chờ mong nói. hắn muốn thời gian chậm rãi trưởng thành, Tần Ngũ Tôn giả nói. Cho dù tu luyện nhanh, cũng phải trăm năm mới có thể thành tôn giả, vừa mới thành tôn giả, cũng chỉ là mới vào cấp độ tôn giả, muốn đạt tới thời đại vô địch ít nhất phải mất 200 năm. Mỗi một phần chiến lược cường đại đều gia tăng hy vọng thắng lợi của chúng ta, Lý Quan tôn giả cười nói. Ít nhất Mạnh An đã vượt qua luân hồi thí luyện là tin tức tốt nhất của chúng ta gần đây, hắn và phụ thân hắn, đối với nhân tộc chúng ta đều rất trọng yếu, phụ thân hắn Mạnh Xuyên chỉ cần đạt tới tích huyết cảnh là có thể dò xét yêu vương săn bắn quy mô lớn dưới lòng đất. Mạnh An tương lai nếu là thời đại vô địch, có thể dễ dàng đối phó với các yêu thánh. Thần tôn hệ thống vốn mạnh hơn hệ thống yêu tộc. Vô địch trong tạo hóa tôn giả, đích xác có thể dễ dàng chém giết yêu thánh, lấy một địch nhiều, cũng rất bình thường. Mạnh An còn cần thời gian trưởng thành, Tần Ngũ Hư Ảnh nói. Ta lo lắng nhất là yêu tộc sẽ không cho chúng ta 200 năm thời gian. Cho nên chúng ta phải tận lực chống đỡ, Lý Quan nói. Nói đến thật thú vị, Lạc Đường Hư Ảnh cười nói. Mạnh gia này ba đời là một đời so với một đời lợi hại hơn, Mạnh Đại Giang là luyện thể thần tôn, là thần tôn bình thường mà thôi, Mạnh Xuyên thiên phú thì cao hơn phụ thân hắn rất nhiều, có thể thành phong vương thần tôn, mà Mạnh An thiên phú càng cao, hẳn là một trong mấy người có thiên phú đứng đầu mấy trăm năm qua, thành tạo hóa tôn giả nắm chắc đều rất lớn. Lý Quan tôn giả cười nói. Được rồi, việc này phải giữ bí mật, chỉ có Mạnh An cùng ba người chúng ta biết được. Sau khi Mạnh An đi ra, cũng nghiêm khắc làm hắn không được truyền ra ngoài, cha mẹ tỷ tỷ cũng không thể nói. Lạc Đường, Lý Quan điểm. Thân, nhấp vào, cho một lời khen ngợi, điểm số càng cao cập nhật càng nhanh, nghe nói cho điểm số mới cuối cùng đã tìm thấy một người vợ xinh đẹp Âu. Ngày 9 tháng riêng, Nguyên Sơ Sơn, Phiêu Tuyết Phong ít người qua lại có một đạo khí tức cường đại bộc phát, ở động phủ Tĩnh Thất, Yến Tản mở mắt ra, trong mắt có hưng phấn khó nén. Rốt cục đột phá, rốt cục trở thành thần tôn phong hầu. Nhờ băng liên hoa mà Mạnh Xuyên tặng. Nếu không ta bị kẹt ở bình cảnh, không biết còn phải kẹt bao nhiêu năm nữa, Yến Tản thấp giọng lầm bầm. Hắn khổ tu nhiều năm ở Nguyên Sơ Sơn, lúc trước cũng từng xuống núi thành lập tiểu đội thần tôn trải qua rất nhiều sinh tử chiến đấu, tích lũy sớm đã rất thâm hậu, nhưng lầm môn một cước vẫn bị kẹt, khi nhìn thấy băng liên hoa liền cảm thấy bị xúc động, sau đó vẻn vẹn 3 tháng liền đột phá đến đạo chi cảnh. Trên đường tu hành rốt cục nhìn thấy hy vọng tăng lên. Sau khi đạt tới đạo chi cảnh, hắn cũng tu hành kiếm pháp càng sâu. Chỉ một thời gian trước, kiếm pháp cũng có thu hoạch, tâm tình kích động, dùng kiếm pháp dập vấn bản tâm, làm hồn phách hắn cũng đại tiến, trực tiếp ngưng luyện thành nguyên thần. Kỳ thật nhiều năm qua hắn vẫn tu luyện nguyên thần bí thuật của Nguyên Sơ Sơn, lấy thân thể trên nguyên mang thai dưỡng hồn phách. Hắn dù sao cũng là siêu phẩm thần tôn thể, thai nghén nhiều năm, hồn phách ly nguyên thần cũng chỉ kém một chút. Rốt cục kiếm pháp dập tấu bản tâm, liền trực tiếp nước chảy thành tựu nguyên thần. Hắn Yến Tản rốt cục cũng thành phong hầu thần tôn. Hiện giờ tình thế dưới chân núi nghiêm trọng, Nguyên Sơ Sơn vẫn rất cần phong hầu thần tôn, Yến Tản trong mắt có chờ mong. Ta chỉ cần củng cố thực lực, trong vòng vài tháng là có thể xuống núi, cũng có thể chém giết yêu vương. Nhìn huynh trưởng Tiết Phong, nhìn vợ chồng bạn tốt Mạnh Xuyên đều ở dưới chân núi chiến đấu với yêu tộc, hắn cũng rất muốn xuống núi, chỉ là vẫn không chiếm được sự cho phép của Nguyên Sơ Sơn mà thôi. Ngày 13 tháng 4, Liễu Thất Nguyệt và Mai Tuyết Hầu hiện giờ đã đóng quân ở Sở An Thành. Bởi vì yêu tộc cơ hồ mỗi tháng đều tấn công thành trì, đám thần tôn nhân tộc cũng sẽ thường xuyên thay đổi phòng ngự, làm cho yêu tộc không rõ tình huống chi tiết bên nhân tộc. Một khi để cho yêu tộc biết được tình huống trấn thủ chi tiết, liền có thể nhắm vào công kích. Sư, một phong thư từ trên cao bay xuống, bay về phía Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đang ăn điểm tâm trong sảnh. Mạnh Xuyên đưa tay nhận lấy thư. Nhìn một con phi cầm yêu vương bên ngoài nhanh chóng rời đi. Là thư của Du Nhi, Mạnh Xuyên cười nói, mở thư vừa nhìn, liền ánh mắt sáng lên. Viết gì? Liễu Thất Nguyệt liên tục hỏi. Du Nhi thanh liên thần thể đại thành, nàng hỏi qua Yến Tản, cũng lật xem qua đại lượng điển tịch, cảm thấy muốn đem thanh liên thần thể tu luyện đến viên mãn, ít nhất phải 5-6 năm, còn không nhất định có thể thành. Mạnh Xuyên đưa thư cho Liễu Thất Nguyệt. Du Nhi muốn trực tiếp thành thần tôn, không muốn học phí thời gian ở giai đoạn phàm tục. Ngươi nghĩ sao? Thanh liên thần thể đại thành, Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu. Du Nhi 2 năm trước lên núi, ở trên thanh liên thần thể hao phí 2 năm thời gian, tu luyện tới đại thành, muốn thành viên mãn, hao phí thời gian đích xác sẽ lâu hơn rất nhiều, thậm chí luyện không được. Thay vì mỗi ngày hao phí đại lượng thời gian ở trên thanh liên thần thể, còn không bằng sớm một chút thành thần tôn. Sau khi thành thần tôn, thân thể cường đại chân nguyên, cũng có thể làm hồn phách mạnh hơn nhiều, tu hành cũng có thể nhanh hơn. Mạnh Xuyên gật đầu. Hắn lúc còn thiếu niên đã ngưng luyện nguyên thần, cũng bởi vì lúc phàm tục thân thể nhỏ yếu, nguyên thần cũng nhỏ yếu, mảnh vụn lưu đình diệt thế đao chính mình cũng có chút chịu không nổi. Nếu Du Nhi chính mình không muốn lãng phí thời gian, vậy thì đột phá đi, Mạnh Xuyên cũng nói. Trong lòng nàng không tình nguyện, thật sự bức bách, không phải chuyện tốt, chuyện tu hành, vẫn nên làm cho nội tâm mình thích. Vậy chúng ta sẽ trả lời thư, Liễu Thất Nguyệt nói. Cũng tán thành nàng đột phá. Tán thành, Mạnh Xuyên gật đầu. Vài ngày sau, Liễu Thất Nguyệt, Mai Tuyết Hầu tản bộ trong hoa viên. Liễu sư muội, người hôm nay một đôi nữ nhi mỗi người thành thần tôn, tu luyện còn là siêu phẩm thần tôn thể, thật tuyệt vời, Mai Tuyết Hầu cảm khái nói. Cường giả huyết mạch di truyền đích xác lợi hại, giống như phong vương thần tôn gia tộc, đều sẽ xuất ra một đám thần tôn, tạo hóa tôn giả gia tộc, sinh ra thần tôn càng nhiều, hậu bối thậm chí sẽ xuất hiện phong vương thần tôn. Giống như vương gia, tiêu gia, diêm gia, ai không phải là một đám thần tôn trong gia tộc. Giống như Lý gia hoàng thất, mặc dù huyết mạch Lý Quan di truyền từ đời này sang đời khác, càng thêm nhạt nhẽo, sinh ra thần tôn càng thêm khó khăn, nhưng hoàng thất Lý gia đương đại cũng có một vị phong vương thần tôn. 5 vị phong hầu thần tôn cùng với càng nhiều thần tôn bình thường, con cái của Lý Quan, lúc trước có 2 vị phong vương thần tôn, chỉ là dưới 5 tháng, đã sớm chết đi. An Hải Vương Tiết Gia mới quật khởi, đồng dạng con cái ưu tú, An Hải Vương có thành tạo hóa tôn giả nắm chắc, Tiết Phong không bao lâu nữa là có thể thành phong vương. Huyết mạch hội ân trẻ con cháu hậu bối, nhưng cũng cần hậu bối tự mình liều mạng, thậm chí vượt qua tiền nhân. Mạnh gia vốn là phàm nhân gia tộc bình thường, đầu tiên là hơn 500 năm trước xuất hiện Sư Sơn Lão Tổ. Từ phàm tục thành thần tôn, lại qua mấy trăm năm, mới xuất ra một mạnh tiên cô, cũng là chiến trường trải qua vô số sinh tử chiến đấu tích lũy công lao, cuối cùng may mắn thành thần tôn. Mạnh đại giang tu luyện càng là luyện thể thần tôn nhất mạch, con đường tu hành đều phi thường gian khổ. Đến thế hệ Mạnh Xuyên này, phụ thân Mạnh đại giang cùng mẫu thân Bạch Niệm Vân, làm hắn thiên phú khá cao, nhưng trong tình huống bình thường, có thể thành phong hầu thần tôn đã là tốt rồi. Nhưng bởi vì nhớ mẫu thân duyên cớ, mỗi ngày điên cuồng tu luyện. Hội họa là thời khắc duy nhất hắn hưởng thụ, từ nhỏ đã như thế, cuối cùng hắn ở phương diện hội họa đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, dập vấn bản tâm, nguyên thần tiến bộ cực nhanh, bởi vì nguyên thần cường đại, tu hành tự nhiên tương đối nhanh hơn nhiều, dưới sự trợ giúp của nguyên thần, mới có thể tương đối thuận lợi thành phong hầu. Cuộc đấu tranh của hắn, công lao của mình, mới khó có được cơ hội tiến vào khoảng cách thế giới. Dưới thiên phú hội họa, mới vẽ ra lôi đình thập lam tướng, đối với bản chất lôi đình có nhận thức rõ ràng. Thiên phú tu hành lôi đỉnh nhất mạch mới có lột xác. Di chuyển huyết mạch, chỉ là cho một cái khởi đầu, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Sau này có thể như thế nào, vẫn là dựa vào bản thân bọn nhỏ. Cha mẹ mạnh mẽ, con cái yếu cũng rất nhiều, Mai Tuyết Hầu nói. Thậm chí xuất hiện chút ăn chất, Liễu Thất Nguyệt có chút may mắn. Khi đứa nhỏ còn bé, bởi vì Mạnh Xuyên giết yêu tộc quá nhiều, vì bảo vệ con cái tốt, là ngụy trang thành nhà bình thường. Đối với nữ nhi dạy dỗ cũng nghiêm khắc. Nếu từ nhỏ đã biết là con của thần tôn phong hầu, các bên nịnh hót, Mạnh An Mạnh Du chỉ sợ thật sự có thể lệch lạc. Nghe nói An Hải Vương đối với con cái đều rất lãnh khốc vô tình, đều chịu rất nhiều khổ sở, Tiết Phong cùng Yến Tàn đều có thể thành phong hầu, cùng chuyện này có quan hệ sao? Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, hai vợ chồng bọn họ đều biết, Yến Tàn cùng An Hải Vương đã đến gần như là cửu nhân. Liễu Thất Nguyệt, Mai Tuyết Hầu bỗng nhiên biến sắc, hai người bọn họ đều cảm ứng được bốn phương tám hướng của thành trì, đều có yêu lực bộc phát. 1200 yêu vương, đều là tam trọng thiên, Liễu Thất Nguyệt, Mai Tuyết Hầu đều cảm thấy không ổn, yêu tộc lần đầu tiên công thành quy mô lớn, công thành cũng không điều phái nhị trọng thiên yêu vương nữa. Các thiên yêu vương tam trọng thực lực cường đại, tốc độ nhanh, phải là chân nguyên tơ của phong vương thần tôn mới có thể giết chết chúng ở khoảng cách xa, đây cũng là bức bách nhân tộc sử dụng chiến lực phong vương đi thủ thành. Mạnh Xuyên không có ở đây, làm sao bây giờ? Mai Tuyết Hầu lo lắng nói. Nửa năm trước, yêu tộc công thành cơ hồ mỗi tháng một lần. Liễu Thất Nguyệt và Mai Tuyết Hầu trấn thủ thành trì, gặp qua 2 lần yêu tộc công kích. Tất cả đều là một cuộc tấn công ban đêm. Mà lần này lại là ban ngày tập kích, Mạnh Xuyên đang ở bên ngoài dò xét truy sát yêu vương. Mạnh Xuyên cách đây 3000 dặm, chạy tới đây cần gần 40 hơi thở, không kịp. Liễu Thất Nguyệt bay lên, trên không trung ánh mắt nàng đảo qua 4 phương 8 hướng. Ngoài thành 4 phương 6-7 dặm đều có đám tam trọng thiên yêu vương xông tới, lấy tốc độ tam trọng thiên yêu vương, 5-6 hơi thở là có thể vọt vào thành. Chân nguyên của chúng ta, ở cự ly xa giết không chết những thiên yêu vương tam trọng này, Mai Tuyết Hầu cũng bay lên nhìn bốn phương, có vẻ lo lắng. Ta đã cầu viện. Những yêu tộc này rất khôn khéo, vào thành giết chóc 10 hơi thở sẽ chuồn, cứu viện cũng vô dụng. Liễu Thất Nguyệt bình tĩnh nhìn hết thảy. Hơn 1000 thiên yêu vương trọng ba, vào thành giết chóc 10 hơi thở thời gian. Phải giết bao nhiêu phàm nhân? Oanh! Liễu Thất Nguyệt bên ngoài thân thể hỏa diễm phóng lên, hỏa diễm cuồn cuộn tràn ngập bốn phương, còn có hỏa diễm phượng hoàng thật lớn dương cánh phát ra tiếng phượng minh. Liễu Thất Nguyệt tu luyện tới phong hầu đỉnh phong, huyết mạch phượng hoàng tự nhiên càng thêm tinh thuần, giờ phút này triệt để dẫn phát. Oanh! Nguyên thần, thân thể thời thời khắc lột xác, thậm chí cảm ngộ hỏa diễm cũng không ngừng hiện ra, vẫn ở trong trạng thái giác ngộ. Chân nguyên cũng triệt để biến chất, thậm chí thiêu đốt hỏa diễm. Nếu ta có thể luôn luôn có được sức mạnh như vậy, nó sẽ tốt như thế nào? Hai tròng mắt Liễu Thất Nguyệt đều biến thành màu đỏ, nhìn đám yêu vương chạy như bay bên ngoài thành, từng sợi tơ chân nguyên bay về bốn phương tám hướng, cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ Sở An thành. Đẹp quá! Mai Tuyết Hầu nhìn thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Phượng Hoàng dương cánh trên bầu trời, vô số tơ tầm lửa bay về bốn phương tám hướng, bao phủ một tòa thành. Hình ảnh này, Mai Tuyết Hầu cảm thấy mình vĩnh viễn sẽ không quên. Phong Vương Thần Tôn, đông đảo yêu vương vây công giết tới, đều cảm ứng được trong thành có khí tức khủng bố bộc phát, đó là khí tức làm cho chúng nó run rẩy. Không chút do dự, tuyệt đại đa số yêu vương bắt đầu muốn chui vào chạy trốn. Nhưng những sợi tơ lửa kia lan tràn qua tường thành, nhanh đến đáng sợ, liên tiếp đâm vào đầu một đầu yêu vương. Một bộ phận yêu vương mất mạng, một bộ phận yêu vương chạy nhanh, viễn viễn cảm ứng được khí tức bộc phát liền lập tức chui xuống đất, may mắn thoát khỏi một mạng. Một số lượng lớn các thi thể theo quán tính rơi xuống đất hoang dã, một số vẫn còn co giật. Phong Vương Thần Tôn thì sao? Trong thành, khoảng cách xa không thể giết được ta, cũng có 8 vị thiên yêu vương tam trọng thân thể cực mạnh tràn ngập tự tin vẫn xông về phía trước. Chúng nó có thực lực sánh ngang với cánh cửa tứ trọng thiên, có người có thiên phú thân thể cực cao, có người có bản lĩnh bảo mệnh rất mạnh, đều có lòng tin đối mặt với chân nguyên ti tuyến của Phong Vương Thần Tôn. Ta, 8 đạo hỏa diễm tơ ti, chui vào trong cơ thể 8 vị yêu vương này. Không! Làm sao có thể? Thực lực của ta sánh ngang với tân tấn tứ trọng thiên yêu vương. 8 vị yêu vương này có 7 vị mất mạng tại chỗ. Có một vị thân thể hóa thành 3 đạo bóng màu xám chui vào dưới đất miễn cưỡng chạy trối chết. Luận cảnh giới, Liễu Thất Nguyệt cũng không tới pháp vực cảnh, nhưng thực lực bộc phát sau Phượng Hoàng Niết Bàn của nàng thẳng bức Phong Vương Thần Tôn đỉnh phong, chính là bởi vì chân nguyên của nàng hoàn toàn lột xác hóa thành từng đạo hỏa diễm, uy lực mạnh đáng sợ. Đám Phong Vương Thần Tôn bình thường là kết hợp thực lực nhiều phương diện. Liễu Thất Nguyệt đang tiêu sái, hỏa diễm mạnh đáng sợ, mới có thực lực Phong Vương gần như đỉnh phong, chân nguyên tơ của nàng chính là tứ trọng thiên yêu vương dính vào, đều phải chịu khổ lớn. Hô! Bộc phát ra qua thiên đạo chân nguyên ti tuyến, tuy rằng thời khắc ở giác ngộ cảm giác rất tuyệt vời, nhưng Liễu Thất Nguyệt vẫn là lập tức dừng lại Phượng Hoàng Niết Bàn. Nàng nhìn xung quanh. 1200 yêu vương tập kích, giết chết 591, giết gần nửa, đám yêu vương giảo hoạt cẩn thận như vậy, đều chết nhiều như vậy, thì lại coi như rất cao. Mạnh Xuyên sau khi phát hiện Sở An thành cầu viện, liền lập tức từ dưới lòng đất bay ra, toàn lực ứng phó bay về phía Sở An thành. Mau mau! Nhanh lên! Mạnh Xuyên vô cùng lo lắng. Hắn rất rõ ràng Sở An thành chỉ có thê tử cùng Mai Tuyết Hầu, nếu không Phượng Hoàng Niết Bàn, căn bản trấn thủ không được Sở An thành. Cầu cứu dừng lại, vừa mới bay mấy hơi thở thời gian, liền phát hiện Sở An thành cầu viện chủ động rút đi. Bay gần 40 hơi thở thời gian. Mạnh Xuyên đi tới Sở An thành. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngoài thành có rất nhiều thi thể yêu vương ngã xuống, có binh lính đang chạy đi thu thi thể, hắn nhanh chóng bay đến nơi ở của vợ chồng mình. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt và Mai Tuyết Hầu đang ngồi trong sân. Đông Ninh Hầu, lần này nhờ Liễu Sư Muội thi triển cấm thuật Phượng Hoàng Niết Bàn, đánh chết gần một nửa yêu vương, còn lại yêu vương cũng đều chạy trốn, Mai Tuyết Hầu đứng dậy nói. Ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đợi đến khi Mai Tuyết Hầu rời đi, Mạnh Xuyên đến bên cạnh thê tử ngồi xuống, lo lắng nhìn thê tử. Thất Nguyệt, thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, thi triển bao lâu, bao nhiêu tuổi thọ được tiêu thụ? Rất nhanh, thi triển phóng ra hơn 1000 đạo chân nguyên tơ ti, theo đó liền đình chỉ ngay lập tức, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ? Mạnh Xuyên truy vấn. Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nói. 5 năm, không tính là nhiều. 5 năm, Mạnh Xuyên có chút nóng nảy. Thê tử vẹn vẹn so với mình nhỏ hơn 1 tuổi, trước sau thiêu đốt thọ mệnh vượt qua 35 năm, mà thành Phong Vương thần tôn, tốt nhất là phải đột phá trước 90 tuổi, có quá ít thời gian để lại cho vợ. Lần này Phượng Hoàng Niết Bàn cũng có tin tức tốt, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Ta đối với hỏa diễm chi đạo cảm ngộ lại sâu hơn rất nhiều, nguyên thần cũng mạnh hơn một chút, và có thể khẳng định, Phượng Hoàng Niết Bàn, chân nguyên tơ của ta có thể kéo dài 120 dặm, bất kể là khoảng cách và uy lực, so với Phong Vương thần tôn bình thường mạnh hơn không ít. Liễu Thất Nguyệt đứng ở giữa thành, chân nguyên tơ ti tuyến lấy nàng làm trung tâm lan tràn 120 dặm, tự nhiên dễ dàng bao trùm Sở An thành, còn có thể lướt qua tường thành lan tràn xa hơn. Mạnh Xuyên gật đầu, lập tức nhíu mày. Nhưng bây giờ yêu tộc tấn công quá thường xuyên, trung bình mỗi tháng đều phải tấn công một lần, chủ yếu tấn công thành trì của Vương Triều Đại Chu, Vương Triều Hắc Sa, mà trong lãnh thổ Vương Triều Đại Chu, như Lạc Đường Thành, Giang Châu Thành, Ngô Châu Thành, Vương Đô rất nhiều đại thành hơn 20 triệu dân, rất ít khi bị công kích, thành trì dân cư hơn 10 triệu người bị công kích rất nhiều, thật dễ dàng để tấn công thành trì mà ngươi trấn thủ. Lúc này mới hơn nửa năm, thành trì trấn thủ của ngươi đã bị 3 lần công kích, Mạnh Xuyên lo lắng. Số lần cũng nhiều lắm, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Đại thành nhân khẩu hơn 20 triệu, tự nhiên quan trọng hơn, đều là Phong Vương thần tôn đi trấn thủ, yêu tộc tự nhiên rất ít đi công kích. Kỳ thực hư chi, hư tắc thực chi. Nguyên Sơ Sơn không dám chơi sách lược như vậy, thành trì hơn 2.000 vạn dân cư, một khi bị tàn sát, vậy thảm trọng hơn nhiều. Ngươi thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, phạm vi lớn phóng thích chân nguyên tinh tuyến, một lần liền tiêu hao thọ mệnh 5 năm, Mạnh Xuyên lắc đầu nói. Không thể tiếp tục như vậy, 2 lần 3 lần 1 lần, thê tử rất nhanh liền mất đi cơ hội thành Phong Vương thần tôn. Thành Phong Vương thần tôn, thực lực cường đại, dựa vào thực lực bình thường có thể ứng phó rất nhiều tình huống, thê tử mới có thể có đủ tuổi thọ. Trong lịch sử những thần tôn huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh, hoàn cảnh sinh hoạt cơ hồ đều tương đối an nhàn, Phong Hầu thần tôn 300 năm thọ mệnh bình thường cũng có thể sống 200 năm, Liễu Thất Nguyệt cứ tiếp tục như vậy, tuổi thọ thiêu đốt quá nhanh. Vẫn có thần tôn chết trận, ta vẻn vẹn chỉ thiêu đốt một chút thọ mệnh mà thôi, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Có 2 cách làm, Mạnh Xuyên suy tư. Nguyên Sơ Sơn. Thư của Mạnh Xuyên, Lý Quan tôn giả, Lạc Đường tôn giả hư ảnh, Tần Ngũ tôn giả hư ảnh phân mà ngồi xuống, Lý Quan tôn giả đặt thư lên bàn. Hắn có chuyện gì, trực tiếp tới tìm chúng ta không phải là được rồi, còn cố ý viết thư, hư ảnh Lạc Đường tôn giả cầm lấy thư nhìn, nhíu mày nói. Hắn lo lắng cho thê tử của hắn. Tần Ngũ tôn giả cũng tiếp nhận thư đảo mắt, gật gật đầu. Yêu tộc công kích đích xác thường xuyên, Liễu Thất Nguyệt nếu thường xuyên Phượng Hoàng Niết Bàn, tuổi thọ tiêu hao là nhanh, hy vọng thành Phong Vương cũng sẽ rất nhanh đoạn tuyệt. 8.000 độc trùng của Lữ Việt Vương còn chưa luyện thành, đàm phán với Hắc Sa Động Thiên còn chưa có kết quả, làm sao đi giúp Liễu Thất Nguyệt, Lạc Đường tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hiện giờ thành trì trấn thủ của các thần tôn phong hầu đều có rất nhiều vấn đề, chẳng lẽ đánh thức một vị Phong Vương thần tôn, thay thế Liễu Thất Nguyệt. Không thể thức dậy, 25 vị Phong Vương cổ xưa, ngủ sai một nửa, thức tỉnh một nửa, chúng ta mới có thể chống đỡ lâu hơn, Lý Quan tôn giả nói. Tần Ngũ tôn giả nhìn bức thư, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Mạnh Xuyên trong thư nói, Liễu Thất Nguyệt Phượng Hoàng Niết Bàn, chân nguyên tơ tầm có thể lan tràn 120 dặm, uy lực càng siêu việt Phong Vương thần tôn bình thường. Đã như vậy, điều nàng đi trấn thủ đại thành hơn 2.000 vạn dân cư, đại thành, yêu tộc bên kia rất ít công kích. Ngẫu nhiên công kích cũng chỉ có 1-2 tòa, chỉ sợ 3-5 năm, cũng không nhất định công đánh tới thành trì Liễu Thất Nguyệt trấn thủ. Lý Quan tôn giả, Lạc Đường tôn giả ánh mắt đều sáng lên. Lạc Đường tôn giả càng cười nói. Dưới Phượng Hoàng Niết Bàn của nàng, có thực lực Phong Vương thần tôn gần như đỉnh phong, so với Phong Vương bình thường thích hợp hơn trấn thủ đại thành đỉnh cấp. Thường sư tỷ, Liễu sư muội, Thành Trường Phong, Liễu Thất Nguyệt và Mai Tuyết Hầu lưu luyến chia tay. Hai người bọn họ 3 năm qua vẫn luôn nâng đỡ lẫn nhau, cũng kết thành giao tình thâm hậu. Có thể sóng vai 3 năm, cũng là duyên phận của ta và ngươi, Mai Tuyết Hầu tóc bạc trắng, trịnh trọng nói. Ta chinh chiến cả đời, có thể sống đến gần đại hạn tuổi thọ, phải cảm ơn ông trời, mà sư muội ngươi còn rất trẻ, cấm thuật Phượng Hoàng Niết Bàn nhất định phải cẩn thận, cho dù tương lai thành Phong Vương thần tôn, cấm thuật cũng phải thận trọng, thi triển một lần có lẽ có thể giết cường địch. Nhưng hao phí mấy chục năm thọ mệnh không nhất định đáng giá, người sống thêm mấy chục năm, có thể làm nhiều việc hơn cho nhân tộc. Chính là ngẫu nhiên hy sinh một ít phàm nhân, người sống nhiều hơn mấy chục năm, lại có thể cứu phàm nhân gấp 10 lần 100 lần, Mai Tuyết Hầu nhìn Liễu Thất Nguyệt. Vọng sư muội ngươi cân nhắc nhiều. Liễu Thất Nguyệt ngẩn ra, sống thêm vài thập kỷ nữa, có thể cứu nhân tộc gấp 10 lần trăm lần. Sư muội hiểu rõ, Liễu Thất Nguyệt nói. Liễu sư muội, Đông Ninh Hầu, cáo từ, Mai Tuyết Hầu chắp tay, vợ chồng Mạnh Xuyên cũng chắp tay, Mai Tuyết Hầu lập tức xoay người mang theo một đôi thần tôn trẻ tuổi, đi theo truyền lệnh sứ giả Phi Cầm Yêu Vương cùng nhau rời đi, đi tới thành trì mới. Vợ chồng Mạnh Xuyên theo mắt đối phương rời đi. Mai Tuyết Hầu cũng có danh tiếng rất lớn, dù sao trong thời kỳ chiến tranh có thể sống đến gần đại hạn tuổi thọ cũng rất ít, nàng tu thương hải ma thể, giỏi lĩnh vực cùng với cận chiến, có được thực lực sánh ngang với ngưỡng cửa phong vương thần tôn, chính là thiên yêu vương ngũ trọng giết tới, dùng lĩnh vực cùng cận chiến của nàng đều có thể chống cự hồi lâu. Một đôi thần tôn trẻ tuổi kia, là bối phận tằng tôn của Thường Sư Tỷ, Liễu Thất Nguyệt nói. Thường Sư Tỷ lớn tuổi, lại phát hiện hậu bối gia tộc rất tầm thường, nàng miễn cưỡng tìm ra một đôi huynh đệ có thể tạo nên, hai huynh đệ kia dưới sự dạy dỗ của Thường Sư Tỷ, vẫn không có tư cách tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Bất quá Thường Sư Tỷ vẫn là dùng công lao đổi lấy cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì, đổi lấy thần tôn điện tịch đỉnh cấp, hai huynh đệ này đều là thượng phẩm thần tôn thể tu luyện, tài nguyên tu hành, so với đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn bình thường đều cao hơn một chút, đều là Thường Sư Tỷ dùng công lao của bản thân để đổi lấy, phòng chừng hai huynh đệ này, thành đại nhật cảnh thần tôn là có nắm chắc, thành phong hầu, lại căn bản không có hy vọng. Chinh chiến nhiều năm, khi tiếp cận đại hạn tuổi thọ, vì gia tộc kế, cũng rất bình thường. Mạnh Xuyên gật đầu, hắn nhớ tới cô tổ mẫu. Sau khi cô tổ mẫu trọng thương, trở về quê hương, cũng là cố gắng bồi dưỡng hậu bối. Mai Tuyết Hầu sợ cũng là tâm tính giống nhau. Đi thôi, Mạnh Xuyên nói. Hai vợ chồng cũng theo sứ giả truyền lệnh Phi Cầm Yêu Vương cùng xuất phát. Mạnh Xuyên mang theo đường đi rất nhanh, xẹt qua mấy ngàn dặm, liền đi tới một tòa thành trì khổng lồ quen thuộc. Tòa thành trì này cũng có đại bộ phận tộc nhân Mạnh Thị, chính là Giang Châu Thành. Giang Châu Thành, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhìn xuống phía dưới. Hai vị đại nhân, thân phận chấn thủ thần tôn phải giữ bí mật, không được tiết lộ, phòng ngừa bị yêu tộc dò xét, sứ giả Phi Cầm Yêu Vương đi theo một bên cung kính nói, đồng thời chỉ vào một tòa trạch viện bình thường phía dưới. Tòa trạch viện có rất nhiều hoa đào kia, chính là chỗ ở của hai vị đại nhân. Đến bây giờ ta vẫn còn chút không thể tin được, Liễu Thất Nguyệt nói. Nguyên Sơ Sơn dĩ nhiên để cho ta trấn thủ Giang Châu Thành. Trên lệnh điều động viết rõ ràng, Mạnh Xuyên cười nói. Dù sao cũng là đại thành hơn 20 triệu dân, Liễu Thất Nguyệt nói. Mặc dù Vương Triều Đại Chu có 62 tòa đại thành, nhưng dân số hơn 20 triệu cũng vẻn vẹn hơn 10 tòa. Đại thành bình thường, thường xuyên bị công kích, Mạnh Xuyên nói. Cách 2-3 tháng sẽ gặp phải một lần, mà đại thành đứng đầu lại bị công kích rất ít. Nửa năm nay, đại thành đứng đầu, chỉ có 5 tòa bị công đánh, nhưng đều chỉ bị một lần công kích, Giang Châu Thành chính là một trong số đó. Nghe nói lần đó, 1.200 thiên yêu vương tam trọng công kích, chết hơn 1.100, chỉ có hơn 10 yêu vương may mắn thoát chết. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Đại thành đứng đầu, lực lượng chấn thủ quá mạnh. Giang Châu Thành lúc trước âm thầm chấn thủ chính là hộ đạo nhân Vương Thiện, bằng vào thân thể hộ đạo nhân, thực lực không thua gì chân vũ vương. 1.200 yêu vương, chết hơn 1.100, tỷ lệ tử vong trận chiến này rất khoa trương. Yêu vương cũng sợ chết. Đặc biệt là sau khi tiến vào thế giới nhân tộc, lực khống chế của yêu tộc đối với yêu vương không mạnh như vậy, càng dựa vào bảo vật hấp dẫn. Chuyện chịu chết, các yêu vương không muốn làm. Tấn công đại thành bình thường, năng lực bảo mệnh mạnh một chút, cẩn thận một chút, là hy vọng bảo mệnh, họ sẵn sàng làm điều đó. Tỷ lệ tử vong có thể vượt quá 95% không, các yêu vương không muốn. Giang Châu Thành có chiến tích như vậy, mặc dù yêu tộc đoán được, có thể đổi phòng, nhưng khả năng tấn công Giang Châu Thành lần nữa vẫn rất thấp, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Ít nhất ở đây, khả năng ngươi thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn sẽ thấp hơn rất nhiều. Liễu Thất Nguyệt gật gật đầu, nàng biết nàng điều đến Giang Châu Thành, trượng phu hao phí rất nhiều khí lực. Lần này chuyển vác, trong thực tế, rất khéo léo. Vẹn vẹn chỉ có một gã phong hầu, liền trấn thủ một tòa đại thành đứng đầu, tiết kiệm chiến lực. Đáy biển, động trời nhỏ. Hoàng Diêu Lão Tổ, Hắc Bảo Nhân, Cửu Uyên Yêu Thánh lại tụ tập cùng một chỗ. Vương Triều Đại Chu và Vương Triều Hắc Sa có hơn 100 đại thành, mỗi tháng công kích 30-40 tòa thành, cũng vẻn vẹn chỉ điều động mấy vạn yêu vương, Hoàng Diêu Lão Tổ cười nói. Luân phiên tới, đông đảo tam trọng thiên yêu vương, một năm cũng chỉ có ước chừng hành động một lần, các yêu vương cũng không có mâu thuẫn. áp lực này là đủ rồi, Cửu Nguyên Yêu Thánh gật đầu. Đối với đại thành đứng đầu, ngẫu nhiên tập kích một hai tòa là được, cam đoan những đại thành này nhất định có Phong Vương Thần Tôn trấn thủ. Hắc Bảo Nhân lạnh như băng nói. Nếu như đại thành đứng đầu, không có chiến lực Phong Vương trấn thủ, vậy thì triệt để tàn sát một tòa đại thành đứng đầu. Đã đến lúc tiến hành bước thứ hai rồi, Cửu Nguyên Yêu Thánh nói. Số lượng càng nhiều nhị trọng thiên yêu vương vẫn nhàn rỗi, để cho chúng nó tự do săn bắn đi, định một nhiệm vụ cho tất cả yêu vương, mỗi lần săn bắn một phàm nhân, chính là 100 công lao. Cửu viện, những phàm nhân này đều rất cẩn thận, Hắc Bảo Nhân nói. Ở dã ngoại, ở hồ nước, ở sâu trong núi, mỗi người đều cẩn thận trốn tránh, e sợ bị yêu vương phát hiện, khoảng cách xa bọn họ một chút, mắt thường cũng không nhìn thấy. Cho nên một phàm nhân chính là 100 công lao, Cửu Nguyên Yêu Thánh cười nói. Đám yêu vương sẽ tìm kiếm khắp nơi, nếu như đại quần nhân tộc thần tôn đi ra giết yêu vương, chúng ta cũng có thể phản sát, nếu như ngẫu nhiên 3 năm thần tôn cường đại cứu viện, là không cứu được toàn bộ thiên hạ nhân tộc. Hắc Bảo Nhân, Hoàng Diêu Lão Tổ đều gật đầu. Cửu Nguyên Yêu Thánh nhíu mày nói. Bắc Giác, chúng ta ỷ vào số lượng yêu vương nhiều, có thể áp chế nhân tộc các phương diện, nhưng Bạch Ngọc Vương cùng với thần tôn thần bí của Nguyên Sơ Sơn, một mực dò xét đuổi giết dưới lòng đất, yêu vương từ yêu giới càng ngày càng nhiều, yêu vương cất giấu dưới lòng đất cũng nhiều hơn, số lượng yêu vương mà hai người bọn họ giết mổ hàng năm so với tổn thất của chúng ta trên đất liền còn lớn hơn. Nhằm vào Bạch Ngọc Vương, các đế quân đã có kế hoạch, Cửu Nguyên Yêu Thánh nhìn Hắc Bảo Nhân. Bắc Giác, một vị thần tôn thần bí khác dò xét dưới lòng đất, vẫn luôn ở trong lãnh thổ vương triều Đại Chu, rốt cuộc là vị thần tôn nào ở Nguyên Sơ Sơn, ngươi phải tìm ra hắn, số lượng yêu vương mà hắn đổ lục hàng năm so với Bạch Ngọc Vương còn nhiều hơn. Ta đang điều tra, Hắc Bảo Nhân cũng đau đầu. Nguyên Sơ Sơn và Phong Vương Thần Tôn chúng ta có liên hệ, đều có hai vị, chẳng lẽ hai vị Phong Vương Thần Tôn kia cũng không biết dưới lòng đất dò xét là ai, Cửu Nguyên Yêu Thánh tức giận. Hai người bọn họ đều nói không biết, Hắc Bảo Nhân nói. Không thể đoán được sao, Phong Vương Thần Tôn tổng cộng chỉ có chút như vậy mà thôi, Cửu Nguyên Yêu Thánh tức giận nói. Thật ta thấy, hai người bọn họ là không muốn nói đi. Hoàng Diêu Lão Tổ uống rượu, cười nói. Hai bên đặt cực mà thôi, bọn họ một bên lấy chỗ tốt từ bên chúng ta, một bên từ nhân tộc bên kia lấy chỗ tốt, bên nào thắng, bọn họ đều có thể tiêu dao tự tại, chúng ta không thể đưa ra bằng chứng đầy đủ về sự phản bội của họ, để cho bọn họ giống như thiên yêu môn triệt để đứng về phía chúng ta, cũng không thực tế, trong thế giới nhân tộc, chiến lược đỉnh cao, vẫn là nhân tộc chiếm ưu thế. Nhất định phải tra ra thân phận của vị thần tôn kia, Cửu Nguyên Yêu Thánh nói. Địa chiến đấu chúng ta có tổn thất, dưới lòng đất lại bị không ngừng tàn sát, cứ tiếp tục như vậy, trăm vạn yêu vương cũng không chống đỡ được lâu. Ta đã nghĩ hết biện pháp, Hắc Bảo Nhân trầm thấp nói. Kỳ thật có một phương pháp, đơn giản nhất, nhất định có thể tra ra thân phận thần bí thần tôn kia. Cửu Nguyên Yêu Thánh, Hoàng Diêu Lão Tổ đều có chút kinh ngạc. Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói. Huyết chú, Cửu Nguyên Yêu Thánh lắc đầu nói. Vô dụng, lưu lại huyết chú trên người yêu vương, mặc dù yêu vương bị giết, huyết chú cũng rất khó bám vào hung thủ, Phong Vương Thần Tôn vô gian lĩnh vực, nhất định sẽ ngăn cách huyết chú, cho dù là ám tinh lĩnh vực của Phong Hầu Thần Tôn cũng có thể phát hiện ra loại lực lượng ngoại lai như huyết chú, sẽ không để cho bám vào trên người. Ta nói là, có thể truy tố nhân quả huyết chú, Hắc Bảo Nhân nói. Truy tìm nhân quả, Cửu Nguyên Yêu Thánh, Hoàng Diêu Lão Tổ cả kinh, nhìn đồng bạn. Bất kể dùng phương thức nào đánh chết, chỉ cần đánh chết, truy tìm nhân quả, nhất định sẽ bám vào địch nhân, trừ phi địch nhân có năng lực ngăn cách nhân quả, nếu không không cách nào bóc trừ huyết chúng này, Hắc Bảo Nhân nhẹ giọng nói. Ở yêu giới, có thể làm được bước này, ngoại trừ ba vị đế quân ra, thiên giới yêu thánh cũng có thể thi triển. Cửu Nguyên Yêu Thánh, Hoàng Diêu Lão Tổ đều trong lòng khẽ động. Ý của ngươi là, để cho thiên diều yêu thánh đoạt xá tiến vào thế giới nhân tộc, Cửu Nguyên Yêu Thánh. Thiên diều yêu thánh còn trẻ, nó cũng không nhất định nguyện ý đến thế giới nhân tộc. Ha ha ha, Bác Giác, ta biết ngươi cùng thiên diêm có cửu oán, Hoàng Diêu Lão Tổ nở nụ cười. Ta là vì yêu tộc mà suy nghĩ, vì các đế quân mà suy nghĩ, Hắc Bảo Nhân nói. Hơn nữa chúng ta hôm nay đích xác không có cách nào, tra ra thân phận Nguyên Sơ Sơn thần tôn, Cửu Nguyên, ngươi biết không, chúng ta đã cố gắng hết sức. Cửu Nguyên Yêu Thánh suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được rồi, ta sẽ bẩm báo các đế quân, chúng ta không còn cách nào khác, để cho các đế quân nghĩ biện pháp, nếu không để cho thần tôn kia tiếp tục tàn sát. Vào ngày 9 tháng 5, bóng đêm buông xuống, Mạnh Xuyên và vợ ăn tối nói chuyện phiếm. Dư, một vị phi cầm yêu vương hàng lâm, rơi vào ngoài sành, cung kính hành lễ. Đông Ninh Hầu, thư của ngươi. Một lá thư bay đến vợ chồng Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc, bởi vì nếu là thư không quan trọng, đám phi cầm yêu vương bình thường đều ném đi liền lập tức rời đi. Việc bàn giao gần gũi, đại diện cho tầm quan trọng của thư rất cao. Mạnh Xuyên mở phong bì ra, nhìn nội dung giấy viết bên trong, trên giấy thư cũng có ấn ký chân nguyên tôn giả không cách nào giả. Cái gì? Mạnh Xuyên xem xong sắc mặt đều thay đổi. Có chuyện gì vậy? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Yêu tộc đại quân, muốn bắt đầu săn bắn rồi. Mạnh Xuyên đưa thư cho Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt vừa nhìn, sắc mặt khẽ biến. Một phàm nhân, liền trị giá 100 công lao, để cho yêu vương tùy ý săn bắn. Mệnh lệnh này truyền cho tất cả yêu vương, Nguyên Sơ Sơn cũng trước tiên nhận được tin tức. Mạnh Xuyên nói. Thiên hạ 7 thành nhân khẩu, ở ngoài thành, nếu là trơ mắt nhìn, những phàm nhân này sẽ bị trăm vạn yêu vương không ngừng đuổi giết, bị giết 10 không còn một, chúng ta phải cứu. Dựa theo trong thư nói, Nguyên Sơ Sơn sẽ điều khiển 1.500 thần tôn đại nhật cảnh, 3.000 yêu vương tôi tớ, trường kỳ tuần thủ thiên hạ, Liễu Thất Nguyệt nhìn thư. Nếu bọn họ gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ cầu viện, sẽ điều khiển A Xuyên ngươi đi qua. Mạnh Xuyên gật đầu. 1.500 thần tôn đại nhật cảnh, trong đệ tử Nguyên Sơ Sơn cũng không có 1.500 đại nhật cảnh, rõ ràng, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng tính vào, thậm chí tôi tớ yêu vương bị khống chế cũng đều hành động. Tông phái đã dốc hết toàn lực, không cho phép nhìn thấy các yêu vương ở thiên hạ tùy ý tàn sát. 3.000 yêu vương tôi tớ, sợ là tuyệt đại đa số tôi tớ yêu vương đều phái ra đi, Liễu Thất Nguyệt nói. Thần tôn có thể khống chế yêu vương tôi tớ cũng không nhiều, phong hầu thần tôn tu hành huyễn ma thể, phong vương thần tôn cùng với tôn giả, đều có thể khống chế, Mạnh Xuyên nói. Nhưng con số 3.000, hầu như không ảnh hưởng đến sự an bài truyền lệnh cực hạn. Giống như độ dục vương lợi hại nhất của huyễn thuật Nguyên Sơ Sơn, một mình khống chế hơn 1.000 người hầu thiên yêu vương tam trọng, cũng chính là cực hạn. 3.000 tôi tớ, ngoại trừ phi cầm yêu vương ra, thực lực chỉnh thể tương đối mạnh, bình thường là sơn yêu và một ít thiên yêu vương tam trọng thực lực cực mạnh. Sáng sớm ngày 10 tháng 5, Nguyên Sơ Sơn, trước Xích Huyết Nhai, đám thần tôn hội tụ ở đây, mỗi người đều mang túi hành lý, chỉnh trang chờ xuất phát, mà Mạnh Du, Mạnh An những đệ tử trẻ tuổi này đều ở bên cạnh nhìn. Phía trước, Lý Quan Tôn Giả đứng ở đó, Nguyên Sơ Sơn chủ, Dịch Trưởng Lão đứng ở bên cạnh. 523 gã thần tôn đại nhật cảnh các ngươi, hôm nay cần xuất trình, Lý Quan Tôn Giả nghiêm nghị nói. Hơn 100 vạn yêu vương sẽ tùy ý tàn sát trên đất quê hương chúng ta. Lúc này, cần các ngươi đi trảm yêu vương. Ngoại trừ các ngươi, còn có thần tôn đại nhật cảnh khác, trực tiếp xuất phát từ các thành trì trong lãnh thổ Đại Chu. Lần này tổng cộng có 1.509 thần tôn đại nhật cảnh xuất chinh, cứu viện các nơi, trong đó có 601 đệ tử nội môn, 908 đệ tử ngoại môn, Lý Quan Tôn Giả nói. Ngoài ra, còn có 3.000 yêu vương tôi tớ cũng sẽ xuất chinh. Lần này, chúng ta đã làm hết sức mình, chỉ có một mục đích, có yêu vương dám đi ra, liền giết nó, giết đến nỗi chúng không dám mạo hiểm nữa. 523 thần tôn đại nhật cảnh ở đây, trong mắt đều có sát ý chiến ý. Trong bọn họ có tóc bạc xanh, có người còn phong hoa chính mộ. Các ngươi từ nay về sau phải ăn uống xương, tuần canh trong núi rừng, đuổi giết bất kỳ yêu vương nào dám xuất hiện. Các ngươi sẽ một mực chiến đấu, có lẽ sẽ chết ở hoang dã, có lẽ sẽ thi cốt vô tồn. Nhưng nhân tộc vĩnh viễn nhớ kỹ mỗi người các ngươi, vĩnh viễn nhớ kỹ, Lý Quan Tôn Giả hai tròng mắt phếm hồng nói. Chiến ý của tất cả thần tôn ở đây càng thêm mãnh liệt, không có lối thoát. Chiến tranh dân tộc, họ không có lối thoát. Cuộc chiến này, nhân tộc cuối cùng sẽ thắng, mỗi người trong các ngươi là một anh hùng của nhân loại, Lý Quan Tôn Giả trầm thấp nói. Hiện tại, xuất phát, 523 gã thần tôn đại nhật cảnh lập tức xoay người, cõng hành lý, mang theo đao kiếm, từng bước xuống núi. Mạnh An, Mạnh Du và rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cùng với rất nhiều thần tôn có tiềm lực thành phong hầu, đều yên lặng nhìn, bọn họ ai nấy cũng muốn gia nhập, cùng nhau đi chinh chiến, chỉ là bọn họ phải trở nên cường đại hơn, được Nguyên Sơ Sơn cho phép. Mới có thể xuống núi. 1.500 thần tôn nhật cảnh, 3.000 yêu vương tôi tớ, đây là lực lượng Nguyên Sơ Sơn phái ra. Hắc Sa Động Thiên, Lưỡng Giới Đảo cũng đều phái ra lực lượng của mình. họ sẽ tuần tra và bảo vệ thế gian trên vùng đất này.